Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 chương đại kết cục 14. Cầu vé tháng, lúc này dưới thành tường Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, thân thể nhảy, hướng phía bọn họ bay tới, ở một mũi tên thần hồn nát thần tính truyền đến, bạn Hạ Lan Thính Vũ thê lương kêu to, yêu dị hoa tươi phá không ra. Kia mặt thân ảnh chậm rãi chảy xuống hung hăng ngã trên mặt đất. Minh Hàn, Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ phát ra tê tâm liệt phế tê kêu. Viền mắt hồng nứt ra, nguyên bản trong suốt nước mắt, biến thành thê tuyệt hồng sắc, như khắp huyết cô nhạn, bi thương thê tuyệt huyết tinh giết chóc. Trong nháy mắt này đô dừng lại, chỉ có Hạ Lan Thính Vũ thê tuyệt tiếng quát tháo đó là một loại nói không nên lời loại đau này sờ. Như là bị thiết cưa cắt xương cốt, như vậy toàn tâm đau, khàn khàn ai gọi, Minh Hàn, Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ cảm giác mình tâm bị xé thành mảnh nhỏ. Trầm trọng thở hổn hển, ngày xưa một màn mạc lại lần nữa đánh tới, hắn giận, nụ cười của hắn tất cả đều là vậy ngọt ngào. Hạ Lan Thính Vũ trong đầu toàn là hình ảnh của hắn, phân nửa ngọt ngào, phân nửa thống khổ, trong tai tràn đầy hắn gọi, cố nén nước mắt uy cảm thấy, thực sự thật khó chịu, cổ họng hình như bị dao nhỏ tạp ở. Minh Hàn. Ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết sao? Nàng đau muốn chết, khóc đoạn gan ruột, mỗi một giọt lệ, đều là theo trong lòng chảy ra máu ngực chuyển đến một trận đau nhức. Nàng vô pháp thừa thụ ở. Này thật lớn bi thương như là bị chôn sống sinh khoét đi tâm. Trong giây lát, duy đầu nảy lên một cỗ tinh ngọt, đặc máu tươi phun tới, nhiễm đỏ nàng tái nhợt nốt cánh hoa, như vậy tê tâm liệt phế đau, chính là mọi người thường nói truy tâm chi đau. Hạ Lan Thính Vũ xoay người, hận ý vọt tới tàn cắn Hạ Lan Thính Vũ tâm, đông lạnh con ngươi như hàn tinh bàn làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân tỏa ra hàn khí càng thêm âm trầm đáng sợ. Hách Liên Minh khiêm mắng ngươi nạp mạng đi, Hạ Lan Thính Vũ lãnh triệt hàn cốt thanh âm truyền. Đến, thủ đoạn cuốn, hung hăng kiềm chế ở Hách Liên Minh khiêm cổ, âm như nhũ băng bình thường. Hoàng thượng thị vệ vừa nhìn, vẻ mặt kinh hoàng nhìn này thố không kịp đề phòng phát sinh tất cả. Rút ra bảo kiếm, đề phòng nhìn bọn họ. Lui ra, Hách Liên Minh khiêm tựa hồ không để bụng mệnh lệnh thị vệ lui ra. Vũ Nhi, ngươi sẽ không giết trẫm, Hách Liên Minh khiêm nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Ngươi giết ta cuộc đời này chí người yêu, ta thế nào không giết ngươi, ta hận không thể đem ngươi nghiền xương thành cho. Hách Liên Minh khiêm mần đi, Hạ Lan Thính Vũ trong suốt con ngươi sát khí đột nhiên khởi. Lành lạnh thanh âm như giọt băng tiên ngọc phát lạnh lạnh lẽo lúc. Lúc này nay khác, Hạ Lan Thính Vũ cuối cùng từ trong miệng nói ra Hiên Viên Minh Hàn là nàng cuộc đời này tình cảm. Chân thành, nàng là yêu, đối với Hiên Viên Minh Hàn chính là yêu là hận đô là như thế khắc cốt ghi tâm. Sâu tận xương tủy, từng yêu như chảy nhỏ giọt nước chảy, vô ý lại tình căn thâm trùng, mà bây giờ Hiên Viên Minh Hàn xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Nàng đồng dạng yêu cực nóng. Chậm không tin ngươi sẽ vì một người nam nhân, Vũ Nhi hội dùng toàn bộ thánh tộc đến cùng táng, Hách Liên Minh khiêm đáy mắt tiểu ý càng thêm nồng. Nhìn trước mắt sát khí đột nhiên hiện Hạ Lan Thính Vũ. Kia trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh hận ý, không giống với tiến vào thiên lao tức giận, mà là, một loại tuyệt vọng cho đến điên cuồng cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng đây cũng là hắn phần thắng, duy nhất phần thắng. Cũng là thấy rõ ràng Hạ Lan Thính Vũ duy nhất nhược điểm phần thắng. Chỉ có đoạn này của nàng hai cánh, tự tay khoét dụng trong lòng nàng người. Hắn mới có nhỏ nhoi chạm ở trước mặt nàng. Vì nàng, hắn không tiếc tất cả biện pháp. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói, chấn động toàn thân, nhìn Hách Liên Minh khiêm. Trái tim của nàng, phẳng si ngừng đập, ngực tượng là bị người mở một cái động lớn. Ồ ồ chảy ra đỏ tươi máu tươi. Kia hồng hồng dịch thể lại là lạnh, hàn triệt như băng, nàng rốt cuộc cảm nhận được truy tâm chi đau, sâu tận xương tủy đau, thấp cười khởi đến, tinh nhãn lý, chảy ra hồng hồng huyết lệ. Cái loại đó truy tâm chi đau, lại là từng chút, ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, đau tận xương cốt. Hách Liên Minh khiêm, này ca hay, say ai không giết ta. Một ngày nào đó ta sẽ vì phu quân của ta báo thù rửa hận. Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch hồng phượng. Bào xoay người rời đi. Lúc này nàng cảm giác được rõ ràng. Thân thể mỗi một tế bào đô ở kịch liệt run rẩy, kêu gào khó có thể nói rõ đau đớn. Bởi vì, trong lòng có khắc sâu như vậy yêu say Damani nếu như mạnh mẽ dứt bỏ. Kia so với huyết nhục chóc càng đau. Hắn từng lần một nghĩ như vậy. Thống khổ, tuyệt vọng, nhưng lại cánh hy, người kia không phải Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn như vậy ngươi cứ như vậy đơn giản chết đi. Ta thề ta Hạ Lan Thính Vũ cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Vào đêm hoàng cung, vì phong hậu đại điện, bình định chiến loạn, kéo ra hoa lệ mở màn. Hạ Lan Thính Vũ quần áo phượng bào lạnh lùng ngồi ở chỗ kia. Toàn thân tản ra lành lạnh khí tức. Không biết kia lành lạnh khí tức càng làm cho người King Germany ca khúc cuộc đời. Hình như ban ngày huyết tinh chém giết không còn tồn tại nữa bình thường. Lúc này một uống say quyến rũ đại thần lập tức đi tới nói. Chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu trăm năm hảo hợp lắm miệng, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lùng nói. Kia băng lãnh ngữ khí hình như có thể đem toàn bộ ngự hoa viên đông lại bình thường. Hút vào không khí đều tốt tựa hàn băng bình thường. Theo khí tức chạy với linh hồn, cảm quan liền hệt như sắp sửa tiêu tan lãnh khí mờ mịt trong. Hách Liên Minh khiêm nhìn như vậy Hạ Lan Thính Vũ như trước không để bụng. Tiếng nhạc vang lên, bầu trời nở rộ năm màu lưu ly yên hoa. Cấp này ám dạ tăng thêm một tia khí tức quỷ dị. Hạ Lan Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Vô Trần đã thành công đem thiên lao trong thánh tộc huynh đệ cứu ra đi. Từng tiếng khói lửa sán lạn nở rộ này bầu trời đêm. Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn lại, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Như vậy thanh cạn, nhưng lại như vậy mị hoặc nhân tâm ni. Hách Liên Minh khiêm buông trong chén rượu kinh ngạc nhìn. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ, của nàng cười rất đẹp, thế nhưng đối mặt hắn càng ai không từng cười quá. Thế nhưng bản hẳn là ở bi thống trong nàng. Lúc này vì sao như vậy cười? Hách Liên Minh khiêm con ngươi vừa chuyển bỗng nhiên tối sầm lại. Không tốt, người tới, lời còn chưa dứt. Một thân ảnh ánh vào trước mặt mọi người. Các đại thần nhìn thấy này văn không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Hình như gặp được quỷ mị bình thường tâm rất sợ e ngại. Người chưa chết, Hách Liên Minh khiêm lúc này lại cũng duy trì không được kinh ngạc nhìn trước. Mắt xuất hiện Hách Liên Minh phong, ta không có chết, là vì ta phong Nguyệt Giang Sơn, không muốn rơi vào rồi loạn thần tặc tự tay. Hách Liên Minh khiêm quần áo tử bào ở màu đen trong, càng thêm tôn quý vô cùng đứng ở nơi đó, thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra, mang theo chí mạng áp bách khí tức. Hết chương.